Vận may đổi đời, chương 224, cốt ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Thần đã đi về phía trung tâm của phòng họp theo lời mời của Lâm Minh. Một lát sau, Lâm Minh sẽ bán công ty cho Lý Thần, vì vậy Lâm Minh rất biết điều, mặc dù hiện tại là chủ tịch nhưng vẫn cố tình đi sau Lý Thần nửa bước, càng làm nổi bật vị trí thống trị trong điện ảnh Hoan Ngu sau này của Lý Thần. Sau khi nhận micro, Lâm Minh đã nói với tất cả những người vẫn còn đang bị sốc về tuổi trẻ của Lý Thần. Hôm nay là một ngày buồn, nhưng cũng là một ngày đáng để vui mừng. Ngày hôm nay, điện ảnh Hoan Ngu trong quá khứ sắp kết thúc, nhưng ngày hôm nay cũng là ngày điện ảnh Hoan Ngu sắp mở sang một trang mới. Lâm Minh rất biết cách nói chuyện, sau khi phát biểu lời nói đầu, ông ấy nói thẳng. Hôm nay, với tư cách là chủ tịch của điện ảnh Hoan Ngu, tôi sẽ thông báo một chuyện cuối cùng với mọi người. Điện ảnh Hoan Ngu sẽ được bán cho cậu Lý Thần, người bên cạnh tôi. Cậu ấy sẽ dẫn dắt mọi người đến một vinh quang cao hơn trong tương lai. Sau đó đến lễ ký kết, bất luận người bên dưới nghĩ gì, hội trường vẫn vang lên những tràng pháo tay như sấm dậy. Sau khi ký và trao đổi các văn bản, Lý Thần chính thức mua lại 100% cổ phần của điện ảnh Hoan Ngu và nghiễm nhiên được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị, đồng thời là chủ tịch. Lâm Minh đưa micro cho Lý Thần, bản thân ông ấy thì bước xuống khỏi sân khấu. Đứng ở chỗ cao nhất của phòng họp, nhìn nhân viên của điện ảnh Hoan Ngu đang nhìn mình với những biểu cảm khác nhau, Lý Thần khẽ cười nói. Chào mọi người, cảm ơn sự tin tưởng của sếp Lâm, trong tương lai tôi sẽ thay thế sếp Lâm. Tiếp tục đưa điện ảnh Hoan Ngu lên đến đỉnh cao, đây chính là tuyên bố của Lý Thần sau khi anh mua lại điện ảnh Hoan Ngu. Lại có một tràng pháo tay nữa, nhưng cuộc họp hôm nay chỉ là cuộc họp trong nội bộ chúng ta. Ở đây có ai không đảm nhận bất cứ chức vụ gì trong điện ảnh Hoan Ngu, đồng thời không phải minh tinh được ký kết với công ty không? Những lời của Lý Thần đã làm vẻ mặt của Ngô Mai. Kẻ từ đầu đến giờ luôn trong trạng thái bất an, biến sắc. Khóe miệng anh ta giật giật, vẻ mặt cứng đờ và hoảng sợ. Những người khác cũng cảm thấy có chút khó hiểu đối với lời nói của Lý Thần, dần dần, mọi người đều nhìn về phía Ngô Mai. 2 năm trở lại đây, Ngô Mai thông qua thân phận của bố mình, đã chèn ép bao người trong công ty, thậm chí một số sao nữ đã phải cúi đầu trước anh ta, phải lấy lòng anh ta. Lời nói của Lý Thần ngay lập tức đưa cuộc họp vào một bầu không khí kỳ lạ. Mà Lý Thần, theo ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Ngô Mai. Dưới ánh mắt của mọi người, vẻ mặt Ngô Mai vô cùng xấu hổ, tức giận đứng lên, lúc này anh ta cảm thấy mình giống như một con khỉ bị người trong vườn thú vây xem vậy. Đây là phòng họp của điện ảnh Hoan Ngu. Anh không phải là nhân viên công ty hay là nghệ sĩ hợp đồng của Hoan Ngu. Anh ở đây làm gì? Lý Thần nhẹ giọng hỏi. Giờ phút này, mọi người mới hiểu được đao đầu tiên của sếp mới đã chém xuống rồi. Không biết Ngô Mai đã làm gì để đắc tội với sếp mới mà bị chỉ mặt gọi tên như vậy. Hầu hết mọi người đều hả hê nhìn Ngô Mai, mong cho anh ta bị đuổi. Tôi, Ngô Mai nói với vẻ khó khăn, nhưng không thể nghĩ ra bất kỳ lý do phù hợp nào, vì vậy anh ta chỉ có thể nhìn về phía bố mình cầu cứu. Ngô Kim Mẫn cau mày nhìn Lý Thần thật sâu, vẻ mặt có chút trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Ngô Kim Mẫn không thể trơ mắt nhìn con trai mình bị làm nhục, vừa định mở miệng, ông ta đã nghe thấy giọng nói của Lý Thần qua loa làm chấn động bao con người. Cốt ra ngoài, cách chương.